Bần Hàn Tức Phụ, chương 14, góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, vật hi vì quý, La Tố Tuyệt không lo lắng nấm mèo nhà mình bán không được. Về sau nàng còn định đem phương pháp trồng nấm mèo truyền đi đâu, nếu chút nấm mèo này nhà nàng không tìm được nguồn tiêu thụ, đây không phải là lãng phí sao? Nàng cười cười, Bạch Đại Phu, kỳ thật nấm mèo lần này có hơi nhiều, nhưng là lấy danh tiếng tiệm thuốc và mối quan hệ của ngài, muốn tìm được người mua cũng không khó đâu. Bạch Đại Phu sao không suy tính một chút tìm một con đường chuyên môn bán nấm mèo. Bạch Đại Phu ngài y thuật cao siêu chắc hẳn biết rõ chỗ tốt của nấm mèo. Ngoặc kép, Bạch Đại Phu kỳ thật có chút động tâm, gần đây hắn bán chúng cho các tiệm thuốc khác đầu cơ trục lợi nấm mèo, xác thực kiếm được một khoản. Bất quá dùng trong phương thuốc xác thực không dùng được quá nhiều. Liền tính lần này thu lấy, lần sau nếu bọn họ lại mang đến nhiều như vậy, hắn chỉ có thể bất lực. Cho nên hắn định làm dáng một chút, để người nhà này biết khó mà lui. Lời này của ngươi cũng có lý, bất quá chúng ta dùng dược xác thực không dùng được nhiều như vậy. Ngoặc kép, vậy nếu như làm dược thiện thì sao? Ngoặc kép, dược thiện, Bạch Đại Phu vuốt vuốt chòm râu, mắt sáng rực lên. La Tố cười nói, hắc nấm mèo này cũng không phải là dược liệu thường dùng, nhưng cũng có chỗ tốt. Thứ này không những có thể làm dược còn có thể làm thức ăn ăn. Có vài chứng bệnh phối hợp điều trị với dược thiện này rất khả quan. Hơn nữa nếu dùng nấm mèo ăn thay rau xanh, hương vị cũng hết sức hào. Làm rau trộn hay đem xào lên đều được. Bạch Đại Phu ngài y thuật hào, biết không ít đại gia đình, này nguồn tiêu thụ cũng không buồn a. Không dừng lại huyện thành này của chúng ta, còn rất nhiều thị trấn khác có không ít đại gia đình, nếu bọn họ biết nấm mèo có thể điều trị một vài chứng bệnh còn lo lắng bán không được sao. Ngoặc kép, các đại gia đình đều vô cùng chịu bỏ tiền cho việc ăn mặc. Tâm tư Bạch Đại Phu cũng nóng lên theo. Vậy thì mời tiểu nương tử làm một món để chúng ta nếm thử xem. Ngoặc kép, trong phòng đột nhiên đi ra một phụ nhân trung niên, khuôn mặt hơi tròn, mặc một thân áo dài thêu hoa màu tối, trông có vài phần phúc hậu, cũng lộ ra vài phần khôn khéo. Đây là sư mẫu chúng ta, tiểu hòa kế cười hô một tiếng, hóa ra là nữ chủ nhân của tiệm này. La Tố thấy thế, lập tức ý thức được Bạch Đại Phu này xem chừng là người bị vợ quản chặt, chuyện buôn bán có lẽ phải xem ý Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân đan hai bàn tay mềm mại vào nhau, vẻ mặt khôn khéo nói. Nhà chúng ta mở tiệm thuốc, biết rõ thứ này là hảo dược. Bất quá làm thành món ăn gì đó thật đúng là chưa từng ăn qua. Ngươi làm một món cho chúng ta ăn thử, nếu hương vị quả thật không tệ, chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện này. Ngoặc kép, Phu Nhân, Bạch Đại Phu còn có chút do dự. Hắn mặc dù cũng muốn kiếm tiền, nhưng để làm theo biện pháp tiểu nương tử này nói, còn phải lập ra một kế hoạch tỉ mỉ. Hắn xưa nay là người hơi lười nhác, không muốn ôm nhiều việc vào người. Hai mắt Bạch Phu Nhân híp lại, nếu dược thiện nấu thành ta tự mình đi làm. Ngoặc kép, nghe lão nương tử nói như vậy, Bạch Đại Phu không nói gì nữa. Dù sao không cần hắn quan tâm là được, La Tố thấy phu thê hai người Bạch ra bàn luận, cũng không ngượng ngùng, đề nghị mượn dùng phòng bếp của tiệm thuốc một lát, mang nấm mèo đi vào phòng bếp. Lúc này thời tiết vẫn hơi lạnh cho nên La Tố không làm món rau trộn, chỉ dùng ớt khô đến xào. Góc truyện audio.com, loại món ăn gia đình này, một chút khó khăn cũng không có, so với đậu hủ ma bà còn dễ làm hơn. Một khắc sau, một mâm thức ăn được bưng ra, Bạch Phu Nhân và Bạch Đại Phu đều nếm vài ngụm, có chút dai giòn, hương vị không tồi. Người một cái nông thôn tiểu nương tử, làm chỉ là món ăn gia đình, mà có hương vị không tồi. Nếu để đầu bếp trong đại gia đình đi làm, thì hương vị sẽ càng ngon hơn. Ngoặc kép, Bạch Phu Nhân có chút so đo. La Tố cũng biết tay nghề của nàng không được tính là kinh thiên động địa khóc quỷ thần sầu, nàng chỉ cười nói. Phu nhân nói rất đúng, chỉ cần có nguyên liệu, bọn họ có thể làm ra 18 món ăn có vị khác nhau. Nói gì thì nói, nấm mèo xác thực là đồ tốt. Nếu bị nóng trong người ăn thứ này vào là đỡ ngay. Ngoặc kép, Bạch Phu Nhân gật gật đầu, lại nói. Nói là như vậy nói, bất quá nếu là thật sự mở ra con đường này, tiệm thuốc chúng ta có thể cung ứng bao nhiêu? Nếu là ít thứ này ai cũng biết giá tiền, không thể nâng giá, hàng ít lại ít nhưng là kiếm không được bao nhiêu. Ngoặc kép, phu nhân yên tâm, nếu chuyện này thành, số nấm mèo cung ứng khẳng định có không phải ít. Ngoặc kép, Bạch Phu Nhân nghe vậy ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là các ngươi tìm được một nơi có rất nhiều nấm mèo này. Nếu có nơi như vậy, đến lúc đó bà cho người làm đi hái, có thể tiết kiệm một khoản tiền mua nấm mèo. Nhìn thần sắc của Bạch Phu Nhân, trong lòng La Tô cũng đoán được ý tưởng của bà ta cười nói. Phu nhân, việc buôn bán đều phải chú ý hòa khí sinh tài. Có bạc thì cùng nhau kiếm, nhà chúng ta cũng không phải là chuyên làm việc buôn bán, chỉ là hái lấy chút nấm mèo mang đi đổi bạc xem như hai bên cùng có lợi. Nếu phu nhân khăng khăng muốn chặn lại con đường này, chúng ta cũng không bắt ép phu nhân, chúng ta sẽ đi tìm nhà khác. Ngoặc kép, nghe ra trong lời nói La Tố có ý uy hiếp, trong lòng Bạch phu nhân có chút do dự, bất quá càng thêm coi trọng nông thôn tiểu phụ nhân nhìn qua tuổi không lớn lắm trước mắt này. Không nghĩ tới tiểu nương tử này lại là một người khôn khéo, nói chuyện, làm việc thật sự một giọt nước cũng không lọt. Mặc dù vừa rồi bà ta xác thực có khởi tư tâm, bất quá bị tiểu nương tử này nói ra, ngược lại cũng cảm thấy không thể tham lam quá. Đến lúc đó bà ta tính tìm người đi hái lấy tiểu nương tử này cũng nói cho người khác biết nhiều người đến đoạt nhà mình không đoạt được vậy sẽ thành công dã tràng. Nghĩ như vậy, trên mặt bà ta nở ra nụ cười. Người yên tâm, ta cũng không thiếu ít bạc này, tất nhiên không đi chặn đường tài lộ của ngươi. Nếu hôm nay đã nói tốt lắm, chuyện làm ăn này ta với ngươi ấn định. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta. Sau này chỉ có thể bán nấm mèo cho một mình nhà ta, dù là một lạng cũng không được bán cho nhà khác. Ngoặc kép, điều này chính là hợp ý La Tố. Có một đồng bọn hợp tác lâu dài, tốt hơn nhiều so với việc thay đổi thất thường đi tìm người mua. Nàng cũng không phải muốn làm người làm ăn buôn bán, cũng không có cái tâm tư này. Lúc này cười nói, tất nhiên rồi, nếu phu nhân cảm thấy không thỏa đáng, chúng ta có thể lập cái khế ước thu mua. Phu nhân bảo đảm đúng thời hạn thu mua nấm mèo nhà chúng ta cũng bảo đảm bán toàn bộ cho nhà phu nhân. Ngoặc kép, Bạch phu nhân nghe vậy lại đánh giá nàng một phen, cười nói. Người tiểu nương tử này, nếu là sinh ở gia đình thương nhân, chỉ sợ sau này không chừng phú giáp thiên hạ đâu. Ngoặc kép, phu nhân chê cười, nhà ta chỉ là một hộ nông gia mà thôi, hiện thời cũng không. Gocchuyenaudio.com, làm buôn bán, chỉ là có một chút dã vật hương dã nên mang đi đổi chút bạc trở về trợ cấp gia đình mà thôi. Ngoặc kép, đúng là một giọt nước không lọt, Bạch phu nhân cười cười, phân phó tiểu hòa kế đi chuẩn bị giấy bút. Triệu mẫu nhìn đại tức phụ cùng Bạch phu nhân ngươi tới ta đi nói chuyện một hồi, lập tức có chút hồ đồ. Họ đang nói cái gì à, sao bà nghe không hiểu. Quay đầu lại nhìn nhị nhi thử im lặng đứng bên cạnh, chỉ thấy hắn như có điều suy nghĩ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đi ra một chuyến không chỉ đem nấm mèo bán đi đổi một khoản tiền lớn, còn có tìm được nguồn tiêu thụ lâu dài, trong lòng La Tố cảm thấy sung sướng vô cùng. Hiện thời sân nhỏ trong nhà chỉ sợ không đủ đáp ứng nhu cầu. Nàng cần loại nhiều thêm một chút, nhà nàng bên này tạm thời không tìm được địa phương, có thể về nhà mẹ đẻ bên cạnh đi, để La gia cũng loại nấm mèo, đến lúc đó cũng cải thiện được hoàn cảnh trong nhà. Cầm tiền, La Tố với Triệu mẫu cùng đi mua một chút đồ dùng hàng ngày. Triệu từ trực tiếp đi thư quán thị trấn, La Tố cảm thấy khả năng chính mình đa tâm, nàng cảm thấy sau khi ra y quán, ánh mắt Triệu từ nhìn nàng có chút kỳ quái, tựa hồ có chút nghi hoặc nhưng lại hiểu rõ cái gì, làm toàn thân nàng nổi da gà. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Triệu Tú Tài đến a. Ngoặc kép, trưởng quỹ thư quán nhìn thấy Triệu Từ Đế, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Đầu năm nay người đọc sách đều là bảo vật, Tú Tài lại là người được coi trọng, khách khí một chút lúc nào cũng đem lại chỗ tốt. Triệu Từ lộ ra dáng vẻ tươi cười không chê vào đâu được. Làm cho người ta thấy không khỏi có vài phần thân cận. Tươi cười trên mặt trưởng quỹ càng sâu. Hảo mấy ngày không gặp, có phải ở trong nhà ôn sách hay không? Ngoặc kép, Triệu Từ cười nói, vài ngày trước tại hạ sinh bệnh, hiện giờ đã tốt hơn. Nhớ tới những ngày trước bệnh nằm ở giường, thậm chí chữa tâm tư tìm chết, hắn cảm thấy chuyện đó dường như đã qua mấy đời. Hừm, hóa ra là có chuyện như vậy, ta lại là không nghe thấy tin tức, bằng không đã đi thăm ngài. Ngoặc kép, Lý trưởng quỹ khách khí, Triệu Từ ôn hòa cười cười, hôm nay đến cũng là muốn hỏi thăm một chút trong thư quán có cần người chép sách. Ngoặc kép, cần, Lý trưởng quỹ vội vàng nói, cũng chỉ có sách do Tú Tài chép mới tinh tế, số sách lúc trước đều bán hào. Ta cũng đang ngóng trông đâu, vừa vặn có một bộ sách công tử nhà huyện thừa đại nhân cần dùng, chuẩn bị tham gia khoa cử. Ta còn không biết tìm ai chép đâu. Ngoặc kép, hiện thời thế cục mới được an bình, thiếu người đọc sách. Triều đình lại mở ân khoa, ai ai cũng ngóng trông có thể làm giảng giữa tổ tông. Này thư cũng là cung không đủ cầu. Đáng tiếc người đọc sách đều thanh cao, người nguyện ý thay người chép sách không nhiều lắm. Triệu Từ lộ ra cảm kích tươi cười. Đa tạ Lý trưởng quỹ chiếu cố, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành. Ngoặc kép, thừa dịp thời gian đợi Lý trưởng quỹ đi lấy thư, Triệu Từ đi tới giá sách nhìn, tìm được một quyển sách kể về những chuyện lạ quái xảy ra trong nhân gian, hắn cẩn thận mở ra. Một lát sau, thần sắc trên mặt hắn có chút nghiêm túc, cuối cùng thở dài. Chính là những sách này, Lý trưởng quỹ chào hỏi một tiếng. Triệu Từ đặt sách lại trên ngăn tủ, vội vàng đi qua. Sau khi Triệu Từ rời đi, lúc Tiểu Hòa kế tiệm sách đi tuần tra, phát hiện thư không được đặt chỉnh tề, đưa tay lấy xuống sửa sang lại thì thấy là một bản thần. Góc truyện audio.com, thoại dân gian, nhìn xung quanh không thấy có người nào, bèn mở ra nhìn. Nhìn một chút dần dần nhập thần. Một lát sau, Lý Trưởng Quỹ thét to vài tiếng không thấy có người ứng, nghiêm mặt đi tìm người, thấy Tiểu Hòa kế đang mê mẩn đọc sách đi tới chụp một bàn tay xuống đầu của hắn. Trong lúc làm việc mà dám trộm lười, ngoặc kép, Tiểu Hòa kế vội vàng sờ sờ đầu, đặt sách đến trên giá hàng, cười nói, Đại Trưởng Quỹ, trong sách này viết nói có người tuổi thọ chưa hết bị Diêm Vương đưa trở về. Ngài nói này trên đời thực sự có địa phủ không? Người này đi địa phủ còn có thể trở về. Ngoặc kép, Lý Trưởng Quỹ nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Muốn biết a chính mình đi đụng đầu chết sẽ biết. Ngoặc kép, Tiểu Hòa kế sờ sờ đầu thấy Trưởng Quỹ tức giận vội vàng cười hì hì đi làm việc. Cách chương.